Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 43 của cuốn tiểu thuyết chương 8 mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 43. Ý, người đâu mất rồi? Đại Hổ Lô chạy từ nhà An tới ký túc xá. Suốt từ ngày hôm qua sau khi uống say ngã lăn vào đống người, cũng say ngất ngưỡng cho tới giờ, hắn không thấy Mộc Trần đâu cả. Nhị Hổ Lô cũng gãi đầu. Đúng thế, đại ca đi đâu rồi nhỉ? Không phải là đi massage rồi chứ? Bớt phun con mẹ nó rắm đi. Đại ca xưa nay là người có phúc cùng ngừng, có chuyện chịu một mình, có bao giờ làm chuyện tốt mà không gọi theo chúng ta đâu. Đại Hổ Lô hoang mang lắm, lại chạy ra sân nhìn xem vấn đố ở đó. Hôm nay đã giao hẹn tiếp tục đi tống tiền bọn nhà hàng rồi cơ mà, sao lại không thấy đâu? Tìm đi, tìm nữa đi. Nhị Hổ Lô nghĩ không biết có phải say ngủ quên ở đâu đó rồi không. Hai người hùng ngộ đập cửa từng vòng xông vào, vừa vào liền xem xét từng giường xem có phải Mộc Trần say quá ngủ vật vã ở đó không. Đi một lượt, ngoài người của mình ra thì phần lớn học viên đều đã đi học. Họ túm lấy từng tên lưu manh hỏi xem có ai thấy Mộc ca không. Hỏi 10 thằng thì 10 thằng mắt vẫn díp lại chẳng biết gì. Đến thằng thứ 11 mới mơ màng nói: chẳng phải hôm qua anh ấy đi với chị Hồng rồi sao? Đi với chị Hồng? Hai người đều sững sờ. Đại Hổ Lô phải nuốt nước bọt tới mấy lần mới nói lên lời: còn mẹ nó, không phải chứ. Khẩu vị đại ca nặng thế à? Hai cái tường thịt của chị Hồng như thịt trâu thui, có thể kẹp đi mở bia đấy. Người bình thường ai mà dám ngủ với chị ấy? Đúng thế, chị Hồng vú chảy tới rốn mất rồi. Xưa nay đại ca coi chị ấy như huynh đệ mà. Nhị Hổ Lô hạ giọng xuống: nhưng ai mà biết được, chẳng phải Tiểu Linh từ non là thế, suốt ngày đong đưa với đại ca mà đại ca không ra tay sao? Nói không chừng khẩu vị có vấn đề thật. Chết mẹ tôi rồi, mau đi xem sao. Hai người đó mà lăn trên giường với nhau thì phiền toái to đấy. Thế chồng bài đội nón xanh cho qua cả. Đại Hổ Lô quấn cả lên kéo lão nhị chạy. Nhị Hổ Lô rất tỉnh táo: anh gấp làm gì, từ hôm qua tới giờ đổ đánh mấy trận rồi, càng không kịp. Hai người vội vàng chạy về gian phòng mà trường học chuyên cung cấp cho ba nữ khách, sầm một phát đá tung cả cửa. Wow, may quá phòng chị Hồng không có ai. Thế nhưng không có chị Hồng thì có người khác. Đại lý và một bếp trưởng đang chân chuồng sợ hãi bật dậy. Đại lý hét cho tài chỉ huynh Đại Hổ Lô cút ra ngoài, vì bếp trưởng thì cuống cuồng kéo chăn che mặt. Vừa ra ngoài thì đã bị ném gối đuổi theo, khiến Đại Hổ Lô tức giận nhảy dựng lên chửi bới. Còn đại lý thì không dám trần truồng ra ngoài, chỉ biết lấy bàn chống cửa chửi mắng hai thằng khốn kiếp. Hai huynh Đại Hổ Lô chạy khắp trường, chạy đá cả ngoài đường, hỏi mấy quán nhỏ gần đó cũng không thấy bóng dáng Mộc Trần đâu. Điện thoại dù là gọi cho Mộc ca hay là cho chị Hồng đều không thấy. Trời thì đã đứng bóng, nếu lỡ học việc thì biết làm sao. Chẳng lẽ là hai người đó chui vào bụi cây nào đó chơi dã chiến? Đang như có lửa đốt trong lòng thì đầu đường có một bóng người xuất hiện. Vừa nhìn một cái, huynh Đại Hổ Lô liền sững sờ, ngây người ra mấy giây mới vội vàng chạy tới đón. Là lão Qua, không biết thế nào mà đột nhiên xuất hiện. Đây chính là ân nhân đã cứu vớt hai tên cặn bã này. Hai người gần như coi ông ta như cháu ruột rồi. Một người vội vàng chạy tới đỡ lấy ông ta, người còn lại mừng đỡ hỏi: đi đâu vậy Qua ca? Bọn em cứ tưởng anh vào trong đó rồi chứ. Anh xem chân cẳng thế này, vào trong đó bị người ta đánh thì làm sao mà ra được. Hai cái thằng này vừa thất đức vừa thiếu giáo dục, lại có chút ngu ngốc. Lão Qua chỉ cần cau mặt một cái là cả hai đã im thin thít. Nhưng vẻ mặt mừng đỡ của họ lại khiến lão Qua cũng cảm khái vô cùng. Ông ta quay người bước đi, hành gã lẽo đẽo theo sau. Lão Qua vừa đi khập khiễng vừa suy nghĩ hồi lâu mới hỏi: Đại Hổ Lô, bao lâu rồi chưa về nhà? Em cũng không nhớ nữa. Đại Hổ Lô thành thật đáp. Lão nhị, cậu thì sao? Em ngay cả nhà ở đâu còn không nhớ nữa là. Nhị Hổ Lô càng dứt khoát hơn. Lão Què bưng một tiếng đến não nề. Hai cái này chắc chắn là sản phẩm không mong muốn từ những cuộc vui chơi chắc táng của cha mẹ chúng. Sinh ra mà không ai nuôi dưỡng, ngay cả ông ta cũng không hiểu nổi. Làm thế nào mà từ những đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ là có thể sống sung túc, béo tốt đến như ngày hôm nay. Ông ta đột nhiên dừng lại, lấy từ trong người ra một số tiền đã chuẩn bị sẵn, đưa cho hai gã. Úi úi, Qua ca, đi cướp ngân hàng mà không gọi bọn em theo với. Đại Hồ Lô kinh ngạc kêu lên. Chắc không phải cướp ngân hàng, thế này là cướp xe chở tiền thôi. Nhị Hồ Lô hớn hở chưa gì đã liếm nước bọt đếm tiền. Hai đứa nghe cho đó đây. Lão Quang vừa nghiêm mặt một cái là hai gã đã ngoan ngoãn nghe theo, chỉ nghe ông ta sắp xếp. Nghe lời tôi, cầm tiền rồi giả tan đi. Dạo này sóng gió phong ba nhiều lắm, tôi không lo được cho các cậu đâu. Biết đâu lại có đứa phải vào trong đấy. Hả? Giả tán sao? Đại Hồ Lô ngỡ ngàng, mọi chuyện đang tốt đẹp mà. Bọn em còn có một ca nữa, không sao đâu, mọi chuyện tốt lắm. Nhị Hồ Lô không chịu, bình thường thôi, trong tình huống này ai mà chịu. Lão Qua mặt mày xa sầm, thẳng thừng nói. Không cần đợi nữa, tạm thời cậu ta sẽ không về được. Đại Hồ Lô, Nhị Hồ Lô, hai đứa mày nghe cho đó đây. Trước khi trời tối hôm nay, cút khỏi Thượng Hải hết cho tao. Muốn đi đâu thì đi, chuyện cũ xóa hết, sau này có chuyện gì thì tự mà gánh lấy. Tao già rồi, cũng nên tìm một chỗ mà nghỉ ngơi thôi. Kỵ hai người kia đứng đần mặt ta, Lão Qua không nói gì thêm, ném chìa khóa xe thuê của Mộc Trần cho bọn họ bảo đi trả, rồi khập khiễng bước lên một chiếc taxi. Hai gã kia muốn nói lại không dám nói, muốn hỏi cũng không dám hỏi. Mãi đến khi xe lăn bánh, Nhị Hồ Lô mới xúc động kêu lên. Qua ca, với anh bảo trọng nhé. Qua ca, có chuyện gì anh nói với chúng tôi gánh cho anh. Đại Hồ Lô cũng hét thật to. Chỉ đáng tiếc xe đã đi, người đã khuất, không có tiếng hổ âm nữa. Làm sao thế nhỉ? Làm sao, ta biết là sao cơ chứ. Làm sao bây giờ? Hay là giải tán đi, nó không chừng một ca bị tóm rồi. Thế thì không được, đại ca không còn thì chúng ta tự mình tiến cử một người mới. Ai, chuyện làm ăn tốt như thế cơ mà, dọa vài câu là có tiền. Vậy tôi làm đại ca. Tao nhổ vào, mày mà xứng à? Nhổ vào mặt anh ấy, anh mà xứng à? Hai người đang bàn bạc thì xông vào đánh nhau giống bao lần. Anh xô tôi đẩy anh, biến thành vật lộn không thể tách rời. Đợi đến khi đám lưu manh nghe tin chạy đến can ngăn, hỏi đám bị biết lại là do không có người cầm đầu, thế là họ quyết định bầu đại ca. Đại Hồ Lô nói. Ai theo tao thì đứng bên trái. Nhị Hồ Lô cũng nói. Ai theo tao thì đứng bên phải. Đám người đứng giữa thực sự không biết nên theo bên trái hay bên phải. Hai người kia ai cũng không phục ai, thế là quyết định đánh cược, so tài cao thấp bằng bản lĩnh. Chẳng phải còn mấy mối làm ăn đó sao? Hôm nay ai kiếm được nhiều tiền hơn thì người đó làm đại ca. Kiếm tiền đúng không? Ôi chào, khỏi phải nói các huynh đệ vui mừng đến mức nào. Trước giờ toàn bị Mộc Ca quản thúc, tuy ăn chia đồng đều đấy, nhưng mà bị hạn chế nhiều lắm. Cả đám kiếm kha khá tiền mà chẳng có chỗ tiêu. Giờ vừa nghe nói được tự lập thì ai nấy cũng đều phấn khích cả. Nó là làm, Đại Hồ Lô dẫn một đám, Nhị Hồ Lô cũng tập hợp một nhóm, chia nhau đến các khu vực trong thành phố, tìm đến những nhà hàng nhà máy hôm trước đã trà trộn vào, bắt đầu kiếm trách. Hiệu quả thinh ngay tức thì, ngay nhà hàng đầu tiên đã kiếm được 10,000, dễ như bỡn vậy. Dù sao bọn họ đi theo Mộc Ca, xem Mộc Ca làm nhiều lần rồi, chẳng khó khăn gì. Thế là Đại Hồ Lô được đà lấn tới, đến nhà hàng thứ hai đã hét giá 30,000. Thứ đối phương đồng ý ngay lập tức, hắn liền dọa nạt. Mẹ nó, muốn chết à? Huynh đệ tao cả mấy chục người đấy, phá tan cái ổ chó của mày bây giờ. Ông chủ sợ hãi vội vàng đi lấy mà tên này lại còn đòi tiền mặt. Chờ đợi mãi, bọn chúng lại được nghênh đón bằng hai chiếc xe cảnh sát. Và thế là một bàn quen thuộc với Đại Hồ Lô bắt đầu diễn ra. Một đám cảnh sát đuổi theo lũ côn đồ chạy tán loạn khắp phố. Kẻ bị đuổi chạy, người bị đè xuống đất, kẻ thì sợ mất mật mà biến mất tâm. Đến khi Đại Hồ Lô thoát khỏi vòng vây mới phát hiện ra, hắn làm đại ca được có 2 tiếng đồng hồ mà đã hại cả đám anh em tan tác hết cả rồi. Ngoài kia xôn xao thế nào không biết, chứ một ngày nay đối với Mộc Trần gần như là trôi qua vô tri giác. Đợi đến khi tiếng búa đóng đinh vang lên, y mới mơ màng mở mắt ra. Sau đó nhìn thấy lờ mờ 2 cái đầu người phía trên tầm mắt mình. Dần dần nhìn rõ hơn thì đó là 2 nam tử xa lạ đang nhìn chằm chằm vào mình. Mẹ nó, cái thằng này không ngờ lại ngủ một giấc, hình như còn ngủ ngon lắm. Một tên nhìn thấy nực dái bị mép Mộc Trần không tin nổi. Không đánh giờ đa quần đó là hảo hán rồi, huynh đệ. Cậu đúng là số 1 đấy, phục. Người còn lại giơ ngón cái lên. Mộc Trần khó khăn lắm mới đứng thẳng người được. Sự đối đãi tàn tệ chẳng khác gì cực hình này khiến toàn thân y đau nhức, nhất thời không thể đứng thẳng dậy nổi. Hai người hợp sức dìu được y ra ngoài, đỡ đi được vài bước y mới có thể từ từ cử động được. Hai người để Mộc Trần cử động một chút rồi tự động rời đi. Lúc này y mới đánh giá nơi mình đã ở cả ngày trời, hóa ra lại là một khoang thuyền, một khoang thuyền chật hẹp, chứ không phải là một tàu container khổng lồ như y tưởng tượng. Y không biết mình đã đi đâu trong cả đêm qua, bây giờ đang ở đâu cũng không rõ, nhưng có một điều cậu biết chắc chắn, mình vẫn còn sống. Mộc Trần vừa cử động vừa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi ở trong góc y nhìn thấy một cái thùng gỗ rồi, loại dùng để đựng rượu. Y từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh thùng, mở nắp ra thì ra là một cái thùng đống đã được lấy hết rượu. Y ghé sát lại gần hít sâu một hơi rồi chép miệng, rượu tốt tiếc là không còn. Vì sao mình lại bình thản đến thế nhỉ? Chẳng có lấy một chút niềm vui vì sống sót sau kiếp nạn, nhưng y chắc chắn là hài lòng vì thoát khỏi cái thùng chật hẹp kia. Không ai biết hết, chẳng bao lâu sau hai người kia quay trở lại, dẫn Mộc Trần ra khỏi khoang thuyền, đứng trên bong tàu du thuyền. Mộc Trần hít một hơi thật sâu bầu không khí mang theo vị mặn của biển, đột nhiên cảm ngộ được rằng khổ nạn chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành sự chán chường. Ngay cả việc hít thở cũng là một thứ tự do vô cùng quý giá. Chẳng hỏi lấy một câu, Mộc Trần đăm đắp đi theo, dọc theo bờ lên một chiếc xe điện có kiểu dáng đặc biệt. Sau đó xe chạy trên con đường dành cho khách du lịch, qua những nơi xa lạ với những hòn non bộ như rừng, cây xanh đập bóng. Không lâu sau liền nhìn thấy khung cảnh đèn đuốc nhộn nhịp quen thuộc. Trong một nhà thuyền trên mặt nước ánh đèn lung linh, một nam nhân dáng người cao ráo đang đứng tựa lan can nhìn về phía y. Tự hồ có một loại trực giác, đó chính là người mình muốn tìm. Xe từ từ tiến lại gần, chứng minh cho trực giác của Mộc Trần. Nam nhân đó từ trên thuyền chậm rãi bước xuống, mỉm cười đi về phía y, giống như vị hồng nho bác học đón tiếp người bạn hiền từ phương xa, giống như những người bạn tâm giao gặp gỡ bất ngờ. Dù Mộc Trần biết rằng đây có thể là một tên tội phạm, nhưng y lại hoàn toàn không cảm giác ác cảm. Còn mẹ nó chứ, mình sống tới từng này rồi, không gặp nổi một hồng nhan tri kỷ, vậy mà gặp một đám tội phạm thì cảm giác ai nấy đều giống tri kỷ của mình. Mộc Trần chửi rủa trong lòng, còn mẹ nó chứ, đúng là không muốn cho người ta sống nữa, vừa mới quen thuộc một nơi lại đổi map rồi. Còn đối phương thì mỉm cười đưa cánh tay về phía y một cách đầy thiện chí. Ba người mặc cảnh phục chỉnh tề ngồi vào vị trí, thiết bị ghi âm đã được bật, sổ ghi chép cũng đã sẵn sàng, tĩnh lặng chờ đợi trong phòng thẩm vấn của trại giam. Lại một lần nữa đến tìm Du Tất Thắng, Du đại gia, hết cách rồi. Giới hắc đạo xuất hiện một nhân vật kỳ quái như vậy thật không dễ dàng gì. Trong số những cảnh sát đến đây có không ít người là thân thích bạn bè hai đời của Du Tất Thắng. Tên này phạm tội liên quan đến nhiều lĩnh vực. Một nhóm khác đang thẩm vấn Phan Song Long vô tình có được một tin tức, hóa ra cái chân què của Hà Thật tức lão Qua lại chính là do Du Tất Thắng chặt. Rốt cuộc là cố ý báo thù hay là cung cấp tin tức, thân lệnh thần giờ cũng không dám tin nổi cái lão này nữa. Từ Cương và Mộc Trần mất tích đã mất liên lạc gần 24 tiếng rồi, bây giờ chỉ có thể tính đến tình huống xấu nhất mà thôi. Phan Song Long đã khai gì chưa? Hứa Phi tranh thủ hỏi. Chưa, tên đó mới 38 tuổi mà đã 20 mấy năm làm trộm cắp, kinh nghiệm phong phú, chuyên nghiệp lắm rồi. Hai bàn tay hắn dùng mực lấy vân tay rồi mà gần như không lấy nổi, rốt cuộc gây ra bao nhiêu vụ án tôi thấy chính hắn cũng chẳng biết đâu. Thân lệnh thần nói. Quan Nghị Thanh phụ trách ghi chép hỏi. Sư phụ, làm sao có thể khiến mất vân tay như thế? Đá bọt biển hoặc những thứ khác có thể cầm trong tay nghịch chơi, kiên trì tra sát trong vài năm về cơ bản sẽ không để lại dấu vân tay. Thân lệnh thần giải thích. Tôi đã bắt vài tên trộm lao luyện, ngón tay của chúng gần như nhẵn nhụi. Ồ, bọn chúng kiên trì thật đấy. Quan Nghị Thanh gặp đủ nhiều chuyện rồi, không tỏ ra kinh ngạc nữa, thậm chí ngược lại, chồng cô có vẻ tâm sự trùng trùng. Hứa Phi thì lại không hiểu lắm, hắn không ưa lão già này. Chỗ Du Tất Thắng còn có thể có gì để khai thác nữa, gần như xong xuôi cả rồi, chỉ còn hai vụ án mạng, không có chứng cứ ngoại phạm, cũng không tìm thấy thi thể và hung khí, vẫn luôn bị treo đó, nếu không thì đáng lẽ đã phải ra tòa rồi. Án mạng sao? Tình hình như thế nào? Thân lệnh thần vừa nghe thấy án mạng liền hỏi kỹ hơn. Đúng vậy, trước đây ở khu Mãn Hàng cũng có một nhóm nhỏ kinh doanh hai quán karaoke, một người tên là Chu Đông Nhạc, một người tên là Ngô Văn, toàn bộ đều bị Du Tất Thắng thuần tính. Hai người này đến giờ vẫn bật vô âm tín, đã 4-5 năm rồi, gia đình họ vẫn đang tiếp tục khiếu kiện. Chuyện này chắc chắn là do Du Tất Thắng làm. Ông ta tập hợp đàn em bắt cóc hai người này lên thuyền, nhưng sau đó thì không có bất kỳ tin tức gì nữa. Chỗ chúng ta gần biển, việc phi tang xác chết rất dễ dàng. Hứa Phi nhún vai nói, chuyện này sao mà tra nổi. Nghe những lời Hứa Phi, bí mắt Quan Nghị Thanh giật liên hồi. Thân lệnh thần cũng cảm thấy bất an. Tín hiệu biến mất tối qua chính là ở trên biển. Hắn thậm chí với trực giác của một cảnh sát bắt đầu tưởng tượng bằng cách nào mới có thể dìm hai người còn sống xuống biển mà không lo phát hiện. Đáp án là nhiều lắm, rất dễ dàng. Sao thế? Hứa Phi thấy mặt Quan Nghị Thanh tái đi, thấy đó thì hỏi. Quan Nghị Thanh vội vàng hắng giọng che giấu. Không sao ạ. Hứa Phi mắt đảo qua đảo lại hai người này. Tôi thấy hai người là lạ thế nào ấy? Không lạ mới là lạ đấy. Vừa mò ra được manh mối đã bị chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu đàm phá hoại, làm loạn hết bố trí, đến bây giờ không biết phải điều chỉnh ra sao. Thân lệnh thần lấy chuyện bắt giữ Phan Song Long đánh động tới Tống Lệ Quyên để lập liếm. Nhưng tìm tới Du Tất Thắng thì giải quyết được à? Chỗ án còn có thể có gì? Hứa Phi nhắc nhở. Loại người này bình thường thì oai phong, khi thực sự gặp chuyện ông ta sẽ ra sức đổ trách nhiệm lên đầu Cát Thiên Huy, nếu không thì sẽ đổ cho người khác. Các anh điều tra tới điều tra lui chỉ phát hiện ra người đó không phải đã di cư thì cũng là biến mất, hoàn toàn không tìm thấy đâu. Chuyện này ông ta sẽ không che giấu, là công tích của ông ta mà. Lão qua năm xưa đâu phải nhân vật lợi hại thông thường. Thân lệnh thần có tự tin nhất định. Đúng lúc này nghe thấy tiếng vật dụng tra tấn bị kéo lê trên sàn, ba người đều điều chỉnh lại vẻ mặt. Sau đó Du Tất Thắng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Lần này thì kỳ lạ, ông ta đã cạo chọc đầu, không còn bơm sờm như giá nhân, với cái đầu chọc lóc trông vừa đáng sợ vừa buồn cười. Ông ta trước đây không cạo đầu, ngay cả cai ngục cũng sợ những trọng phạm như thế này sẽ cướp công cụ kim loại khi cạo đầu. Vừa ngồi xuống, Du Tất Thắng đã tỏ ra bực bội, nói mấy vị khách tới thăm. Ai không cho người ta nghỉ ngơi, lại tới nữa rồi. Dù ra ở bên trong đó thì thứ không thiếu nhất chính là thời gian nghỉ ngơi mới đúng chứ. Thân lệnh thần nói. Đầu ra, hôm nay bị bọn chúng gọi tới 4 lần. Lão tử đây đào cái thứ cùng kẹp nặng như thế này, đi vài bước thì dễ dàng sao? Du Tất Thắng phẫn nộ nói, có vẻ như là đang khoe khoang. Dường như có người nói nhà mình quá rộng, dọn dẹp rất vất vả. Những lời này khiến vẻ mặt của cai ngục trở nên nghiêm nghị. Với chúng ta làm nhanh một chút. Tôi nói này, Du gia, anh thật quá đáng. Chúng tôi coi anh như bạn bè, anh lại đùa chúng tôi như khỉ. Thân lệnh thần vừa lên tiếng đã giống tới nhà hỏi tội. Không thể nào, tao tán thưởng mày lắm. Du Tất Thắng nghiêm túc nói. Vậy lão qua, tức là Hà Thật, bị ai chặt chân? Thân lệnh thần hỏi. Du Tất Thắng ngẩn người, sau đó cười phá lên, cười hết sức đắc ý. Mẹ kiếp, bị chơi xỏ thôi. Hứa Phi định đập bàn chửi đùa thì bị thân lệnh thần ngăn lại. Thân lệnh thần châm một điếu thuốc, thò tay qua song sắt đưa lên miệng Du Tất Thắng, rồi ngồi xuống với giọng điệu ngưỡng mộ nói. Giỏi thật, Du gia, Hà Trường Côn là một cao thủ võ lâm, mấy người anh cũng không thể áp sát được, vậy mà lại bị anh chém. Anh sẽ không phủ nhận chuyện này chứ? Bọn mày đã hỏi đến chuyện này rồi, với tí lão tử không cần phải phủ nhận nữa. Nó ra thì chuyện này có chút không quang minh chính đại. Tao thường lúc hắn sai điều, lúc đó hắn lại không có vũ khí thích hợp trong tay, mấy người bọn tao liền xông vào chém hắn. Đừng hỏi ai là người trực tiếp ra tay, tao cũng không nhớ nữa. Hãy đi hỏi thằng em họ làm việc dư trướng tao, thường thì đều do thằng đó sắp xếp. Dù thật thắng quả nhiên là không hề giấu giếm chút nào, chuyện chém người đến tàn phế mà lại được nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Câu chuyện liền trở nên đơn giản, do Dù Thật Thắng chém mà thật, khiến cho một người khác ra tay báo thù. Nhưng mà loại ác nhân như ông ta, bất kể là Mã Ngọc Binh hay Mao Thế Bình đều phải tránh xa ba bước. Vậy là ai một mình truy sát ông ta? Nói thế không phải ông luôn lợi dụng chúng tôi để diệt trừ kẻ đối đầu à? Hứa Phi làm cái ác, dù sao thì hắn cũng chẳng ưa gì Du Tất Thắng, vì biết ngon ngọt vì ông ta sẽ khai thác được nhiều thông tin hơn, nhưng hắn không làm được. Du Tư Thắng bĩu môi. Đừng nói chuyện khó nghe như thế. Việc của bọn mày chẳng phải là đả kích tội phạm hay sao? Miễn là tội phạm thì đả kích đứa nào chẳng thế, dù sao có tốt đẹp gì đâu. Vậy thì cứ đúng như mong muốn của Du Giao rồi đấy. Thân lệnh thần vừa nói vừa cầm máy tính bảng lên chiếu vào dây cảnh Phan Song Long bị thẩm vấn. Vừa nhìn thấy cảnh này, Du Tất Thắng lại bắt đầu cười đắc ý, toàn thân run rẩy, kết quả là bị khói thuốc đang ngậm trên miệng làm sặc. Họ dữ dội, họ đến mức đó mà vẫn không nỡ nhả điếu thuốc, vừa nhau mắt vừa hút thuốc cũng không thể nhịn được cười. Xem ra chuyện này làm vừa lòng Du Gia lắm. Thân lệnh thần tranh thủ cơ hội nói: Du Gia, giúp chúng tôi đóng đinh chết hắn đi. Phan Tử, một tên trộm nổi danh lắm đấy. Du Tất Tăng chép miệng nói: Trước đây hắn được mệnh danh là đặc phái viên của tổng bộ trộm cắp đóng tại công ty xe buýt. Những tên trộm trên mười mấy tuyến xe buýt đều phải nộp phí bảo kê cho hắn. Ai không nộp thì hắn chặt ngón tay người đó. Đó đều là chuyện khi còn trẻ rồi. Bây giờ hắn phạm vào đại án chuyên trộm cắp những địa điểm cao cấp ở một giải thâm quyến. Chà, vậy là gà con thành chim rồi đấy. Hắn trộm được bao nhiêu rồi? Đủ để bị kết án mười mấy năm tù. Thân lệnh thần nói một cách không rõ ràng. Bốn dĩ đã nói nặng rồi, không ngờ Du Tất Thắng vẫn không hài lòng, liền nói thẳng: Cái gì mà mười mấy năm, loại này phải tự hình mới đúng. Không tin thì cứ đi điều tra mà xem. Những tên trộm do án đào tạo phải đến mấy trăm tên, chuyên đi hại thế hệ trẻ của đất nước. Quan Nghị Thành cắn môi dưới nhịn cười. Tên này tội sâu như biển, vậy mà nhìn người khác phạm tội lại ngơ mắt, không biết nhìn lại bản thân. Nhưng mà chúng tôi không đủ chứng cứ, Du Gia có thể giúp một tay không? Mấy kẻ này rốt cuộc có quan hệ với nhau thế nào để chúng tôi bắt hết vào làm kê lưng cho Du Gia? Thân lệnh thần lấy lòng. Nhóm này được gọi là Tứ Tiểu Long đó, nhiều người biết lắm, bao gồm Phan Tử, Hà Trường Côn, Mã Quả Phụ, Tăng Mao. Tứ Tiểu Long năm xưa ở Hải Cương, bọn chúng mười mấy tuổi đã kết nghĩa huynh đệ, thân thiết đến mức mặc chung một chiếc quần, chơi nhau nữ nhân. Chỉ xử lý một đứa thì không ăn thua, phải tóm gọn hết bọn chúng mới được. Du Tất Thắng bắt đầu dạy thân lệnh thần cách đối phó với đám người này. Ông ta nói Hàn Trường Côn thì giỏi đánh nhau nhất, Phan Tử thì giỏi trộm cắp nhất, còn Mã Quả Phụ và Tăng Mao thì hơi ngốc nghếch, thân thủ cũng kém hơn. Muốn ra tay thì phải bắt đầu từ hai người bọn họ. Khiến người ta buồn bực là vừa vặn bọn họ mới thả Mã Quả Phụ và Tăng Mao. Thân lệnh thần nhân cơ hội ông ta đang đổi hứng thì hỏi: Hai người đó thì dễ bắt thôi, nhưng lão Qua thì sao? Ông ta bị què rồi, nhiều năm rồi chỉ mở quán bar nát sống qua ngày, không phạm tội nữa. Không đúng, không đúng. Trong mấy người bọn chúng, tên Qua từ đó mới là kẻ cầm đầu, mấy kẻ khác toàn là bọn đầu mọc của mông hết, hắn mới là kẻ chỉ huy. Phạm mấy thằng kia làm chuyện xấu thì đều từ cái đầu của hắn mà ra. Dù Thất Thắng đứng chính. Có thật vậy không? Ông ta đã tàn phế rồi, người khác còn nghe lời ông ta sao? Chúng tôi đã điều tra rồi, ông ta mở một quán bar KTV nhỏ ở Hàng Châu, thua không đủ chi, trong tay chỉ mấy nữ nhân già hết thời thôi. Thân lệnh thần cố tình nói. Hắn cứ vặn vẹo hết câu này đến câu khác, khiến Du Tất Thắng bực bình, tức giận nói. Tao nói sao đầu mày cũng lại mọc trên mông thế? Tao nói không sai được, Qua Tử chính là thằng cầm đầu. Hơn nữa chỉ bốn đứa đó thì đáng lẽ đã bị bắn rồi. Chẳng phải đằng sau bọn chúng còn có người chúng lưng sao? Mày cũng không nghĩ rằng bản lĩnh của Phan Tử từ đâu mà ra? Phải có người dạy chứ, ngón người đó không thể tự học, vì người đó cuối cùng tao cũng không dám đụng vào bọn chúng. Ông ta gần như là vô thức thốt ra mấy câu như vậy. Thân lệnh thần nhíu mày rồi dựa vào lưng ghế. Hữu Phi và Quan Nghị Thanh không nói gì cả, nhưng trong lòng họ càng thêm bội phục thân lệnh thần. Bụng dạ của tên lưu manh già này e đằng đến khi nhắm mắt sơ tài cũng không nói hết. Còn mẹ nó, lời xung hố đôi. Dù Thất Thắng tự biết lỡ lời, ngần đau hồi lâu, đến thuốc cháy hết cũng chẳng nhận ra. Thân lệnh thần phải ra hiệu cho cảnh sát trại giam lấy đi. Nó thử xem nào, Dù già, nhìn anh có vẻ hơi ngại ngùng, đến nước này rồi mà còn bao che cho người ta. Tôi nghĩ, đứng sau lưng bọn họ, chắc là người đã đâm anh mấy cái lỗ trên người rồi, phải không? Thân lệnh thần giờ thì có chút hối hận vì đã không sớm nhìn thấu ý đồ của lão già này. Vì người này thì tao thực sự không thể nói. Du Thất Thắng nói rất kiên quyết. Vì sao? Thân lệnh thần hỏi. Đơn giản thôi, người ta muốn giết tao thì dễ như trở bàn tay, nhưng người ta lại tha cho tao một mạng. Tại sao vậy? Thằng đó nói là nể tao là một hán tử nghĩa khí, cho dù tao đã chém Hà Trường Côn cũng một phần là do bọn chúng quá ngạo mạn, cho nên người ta tha cho tao một cái mạng. Du Thất Thắng trả lời. Vô lý quá, nếu như đã có thể giết Du Gia dễ dàng, sao bốn người kia lại chạy khỏi Thượng Hải? Chuyện đó thì tao không rõ. Mấy thằng chó đó cứ luôn muốn tìm tao báo thù cũ. Có lẽ người kia không muốn chúng ở lại Thượng Hải dây dưa với tao, phát sinh phiền phức không đáng. Còn mẹ nó, nếu không phải vì phần ân tình này, lão tử sớm diệt mấy thằng chó má đó rồi. Bây giờ thực sự khó tin lời ông ta. Bất kể ông ta tỏ ra xúc động hay căm phẫn thì lời nói ra cũng cần phải cân nhắc. Thân lệnh thần lơ đề nói. Dễ thôi mà, đưa đao biển buộc cục đá vào cho chìm xuống biển, trong bài nhanh gọn là ai biết đấy vào đâu. À, mày cũng biết cái này à? Du Thất Thắng ngạc nhiên buột miệng thốt ra, nhưng may mắn là đã kịp dừng lại trừng mắt. Mẹ kiếp, suýt chút nữa thì lại lỡ lời. Sắc mặt Du Thất Thắng rất khó coi, vừa chửi vừa nói với thân lệnh thần. Mẹ kiếp, từ đâu ra cái tên cảnh sát chứ sò người như vậy? Chê cười rồi, tôi chỉ nói cho sướng cái miệng ấy mà. Du Gia chắc là cũng đã từng làm thế rồi. Thân lệnh thần cười trông rất thật thà. Du Thất Thắng nhướng mày lên, giọng vô cảm. Mày đoán thử xem. Không đoán, không có chứng cứ, chúng tôi sẽ không tùy tiện hoài nghi ai cả, Du Gia. Thôi thôi, ta không dám nhận tiếng Du Gia của mày đâu, tổn thọ lắm, tao về ngủ đây. Du Gia, thực sự là... Thôi, mày bớt gái bấy tao đi, sau này tao không nói chuyện với mày nữa. Du Gia nổi giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng, thân lệnh thần vẫn dây dưa. Du Gia, tôi để anh về ngủ ngay đây, chỉ có một chuyện cuối cùng thôi. Thật ra chúng tôi cũng biết người mà anh luôn che giấu, anh cần gì phải giữ kín như thế? Du Thất Thắng không tin, chỉ cho rằng đây là lời gài mình thôi. Ừ, mày biết, mày giỏi. Vậy đánh cược đi, tôi thực sự biết đó là ai. Thân lệnh thần lại bắt đầu lừa gạt. Ồ, thì mày nói xem là ai? Du Thất Thắng chế giễu. Thân lệnh thần không nói ngay, đợi Du Thất Thắng cười khẩy đứng dậy, chuẩn bị đứng dậy bỏ đi mới nói. Ngũ ca. Cái từ rất bình thường này lại khiến cho Du Thất Thắng im lặng, trên mặt không có bất kỳ một biểu cảm nào nữa, cứ thế ngồi im một chỗ. Thân lệnh thần xua tay bảo mấy người khác đứng dậy chuẩn bị đi. Khi đã khỏi cửa quay đầu nhìn lại, Du Thất Thắng vẫn không có phản ứng gì. Nhìn bộ dạng này là biết có hỏi nữa cũng không đáng, hắn liền từ bỏ. Sư phụ, sao không hỏi tiếp? Quan Nghị Thành thấy rõ ràng là Du Thất Thắng biết người kia. Thân lệnh thần lắc đầu nói nhỏ. Hỏi cái gì mà hỏi chứ, tôi biết có một cái biệt danh đó thôi. Nói tiếp để lộ à? Lão già đó cần thăm dò một câu là chúng ta không biết trả lời thế nào. Chẳng ta giữ sự thần bí thế này cho ông ta đoán giả đoán non đi. Giờ chúng ta về lên kế hoạch thẩm vấn đã. Quan Nghị Thành giơ ngón cái nói về sự gian xảo, vì sư phụ này cũng chẳng thua gì bọn tội phạm. Ba người vội vàng rời khỏi trại giam này, sau đó tới trại giam khác đi tìm tên trộm tới giờ vẫn không chịu mở miệng, Phan Song Long. Cùng lúc ấy, Mộc Trần đang bước vào một nơi xa lạ. Dưới ánh đèn, mặt hồ lung linh gợn sóng phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Bên trên treo những chiếc đèn lồng bát giác mang đậm nét cổ kính, hoa cỏ trồng xung quanh tỏa hương thơm thoang thoảng. Khi Mộc Trần vừa ngồi vào bàn, nắp đậy các món ăn được mở ra, thức ăn không nóng cũng không lạnh, thật vừa miệng. Người ngồi đối diện khoảng chừng 30 tuổi và có thể nhiều tuổi hơn, nhưng nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng nên không hề thấy dấu vết của một chút tang thương năm tháng nào. Hắn mặc một bộ đường phục cải khuy đối, trông như thế gia công tử bước ra từ một bức tranh toát lên vẻ đẹp cổ kính. Làm quen một chút, tôi tên là Nhung Vũ. Nhung Vũ nói với một nụ cười để lộ ra một vòng răng trắng tinh. Tôi thì tự hồ không phải giới thiệu đâu nhỉ? Mộc Trần nói. Nhung Vũ gật đầu. Mộc Trần xòe bàn tay ra chỉ vào bàn thức ăn thịnh soạn. Ở đây có phòng rửa tay không? À, xin lỗi, phòng ở bên này, mời tự nhiên. Nhung Vũ đưa tay chỉ một nơi sáng đèn. Mộc Trần đứng dậy tự mình rời đi. Đây là một khung cảnh thanh lịch, giống như một khu nghỉ dưỡng kiểu biệt thự trên núi. Điều khiến y thoải mái một chút là không có ai theo dõi, chỉ có một nhân viên phục vụ trẻ tuổi chỉ đường cho y. Một lát sau, sau khi rửa mặt và súc miệng, Mộc Trần quay trở lại bàn tiệc. Dung Vũ, người vừa mới quen, đang mỉm cười chờ y. Y ngồi xuống không khách sáo, buộc khăn ăn, bắt đầu ăn uống. Phong thái không phải là thứ ngày một ngày hai mà có được. Đói cả ngày mà khi ăn vẫn giữ được dáng vẻ như vậy, khiến Dung Vũ mỉm cười. Hắn rót một ly rượu ra hiệu mời ăn. Mộc Trần ăn một cách tao nhã, không hề vội vàng. Dung Vũ nhấp một ngụm rượu như đang quan sát y, cười hỏi: Anh có vẻ không lo lắng chút nào, tôi nghe nói anh thậm chí còn ngủ quên. À, mệt tôi nên ngủ thôi mà, Mộc Trần trả lời rất tự nhiên. Thật kỳ lạ, bị nhốt trong thùng chật hẹp như thế, rất nhiều người sẽ bị dọa đến mất trí, hoặc đại tiểu tiện không tự chủ. Tâm lý con người trong tình huống đó, mất bình tĩnh mới là bình thường, không mất bình tĩnh thì ngược lại không bình thường. Anh đồng ý không? Ờ, tôi đồng ý. Mới có thể cho tôi biết vì sao không? Tôi nhìn bề ngoài anh rất bình thường mà, không có chút biểu hiện bất thường nào. Dung Vũ hết sức tò mò, người này khiến người ta chẳng thể hiểu nổi, nhìn Mộc Trần cực kỳ chăm chú. Mộc Trần ăn tuy thong thả nhưng không ngừng, đến mi mắt cũng chẳng nhướng lên. Vì tôi là người chẳng có gì cả, tương lai cũng không trông đợi gì, chẳng có gì để mất hết. Đến con sâu cái kiến còn ham sống, huống chi là con người. Dung Vũ không tin. Tôi có phải sâu kiến đâu, nên tôi chưa chắc đã cần ham sống. Đúng vậy, phải giữ thái độ bình tĩnh, thậm chí là tỏ ra bất cần. Bởi Mộc Trần cảm nhận được đối phương đang cố gắng thể hiện một đẳng cấp phong thái rất cao. Vậy nên, y cũng cần phải thể hiện một phong thái tương xứng, hoặc thậm chí là vượt trội hơn mới có thể hợp với khẩu vị của đối phương. Mà cái kiểu làm màu phát ói này trước kia chính là thứ y thông thạo nhất, bây giờ mới thấy tầm. Còn mẹ nó, y như hai thằng khùng diễn kịch. Hình như mọi chuyện khá suôn sẻ. Dung Vũ mỉm cười, nâng ly mời khách. Cả hai khách chạm cốc, Dung Vũ uống cạn một hơi. Thế nhưng chính hành động từng chừng nhớ đơn giản ấy lại khiến Dung Vũ lên tiếng với giọng điệu đầy ẩn ý. Tiếc thật, xem ra anh không phải người trong giới giang hồ, cũng chẳng phải người trong giới quan trường. Tôi chính là tôi thôi, có cần gán một cái mác gì lên người à? Mộc Trần nói. Đúng vậy, mỗi người đều là một cá thể độc nhất vô nhị. Tôi chỉ lấy làm lạ là sao anh lại chọn loại cuộc sống tệ hại như thế. Mộc Trần đang gắp thức ăn dừng lại một chút, nói với Dung Vũ. Tôi thích. Thích à? Dung Vũ không tin. Hắn thấy người này phong cách không thua gì mình, sao lại thích cuộc sống dưới đáy xã hội đó. Đúng vậy, tôi thích. Ở đó tất cả đều chân thật một cách trần trụi, chân thật không che đậy. Không giống như bầu không khí xã hội bây giờ, đâu đâu cũng có những quy tắc hành vi cụ thể, mỗi người đều cần phải đeo mặt nạ của mình để sống. Mộc Trần lắc đầu. Cuộc sống suốt ngày phải đeo mặt nạ đó khiến tôi quá mệt mỏi. Dung Vũ cười dài, tiếng cười không lớn lắm, ánh mắt nóng rực. Mộc Trần biết đối phương hứng thú với mình rồi, đồng thời phân tích bối cảnh đối phương dựa theo phong cách kỳ quái của hắn. Kiểu hội thoại thế này khó xuất hiện trong cuộc sống bình thường, mang màu sắc rất điện ảnh. Thế nên chỉ một chữ thôi, giải. Thú vị, đã thú vị. Giống như việc anh dẫn dắt họ tìm cách sinh tồn vậy. Tôi nghe xong cảm thấy rất tò mò. Một người là con nhà giàu như anh, sao lại hiểu được những kỹ năng sinh tồn nơi phố chợ, hơn nữa còn vận dụng rất tốt. Dung Vũ tò mò hỏi. Tôi mười mấy tuổi đã bị cha tôi ném ra nước ngoài, chỉ là khả năng thích ứng hơn một chút thôi. Chỉ cần là nơi có con người đều giống nhau cả, kẻ mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé, lừa gạt lẫn nhau. Thực ra anh chỉ cần tìm được một chút ưu thế tương đối là hoàn toàn có thể khiến bản thân đứng ở vị trí có lợi. Mộc Trần trả lời. Y nói có hiểu một chút cũng không sao. Nhân vật này có lẽ có trình độ cao hơn y tưởng tượng, không giống đám người tăng mau má quả phụ chỉ biết tiền, hay đần thế phải dùng cách diễn đạt thô thiển nhất như huynh đệ hổ lô. Đối phương hiểu được lời của y, nhưng Dung Vũ cũng đồng thời không hiểu. Hình như cho tới bây giờ anh vẫn không tìm được vị trí của mình trong xã hội. Ha ha, mẹ tôi từng mong muốn tôi trở thành một người tốt, còn cha tôi thì hy vọng tôi sẽ được rèn luyện để trở thành một đầu bếp giỏi. Những tên bạn bè chẳng ra gì của tôi lại muốn tôi như một con robot, có thể đến ngay khi được gọi, đồng hành với họ để vui chơi đến chết. Đôi khi gặp một cô gái nào đó, họ lại mong tôi là một cái máy rút tiền, đút mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đứng trước có nhiều kỳ vọng như vậy, tất nhiên tôi cảm thấy bối rối rồi. Mộc Trần nhẹ nhàng gắp một miếng thịt bò, ăn từng miếng nhỏ, giọng điệu thản nhiên như bình phẩm ai đó chứ chẳng phải mình. Lại là một tràng cười sảng khoái vang lên. Dung Vũ cười hết sức vui vẻ, không phải giả vờ. Càng nhìn người được đồn là công tử ăn chơi này, hắn lại càng cảm thấy thú vị. Hắn vừa cười vừa nói: "Vậy thì cậu có thể trở thành một người như tôi, không được xã hội chính thống công nhận, cũng không bị đào thải, mà vẫn có thể làm những điều mình thích." Mộc Trần dừng ăn, đưa mắt lên: "Là người như thế nào?" "Là người ở bên lề." Dung Vũ tự định nghĩa bản thân. Mộc Trần nhíu mày, trông có vẻ như không hiểu, nhưng trong lòng thì chửi rủa: "Mẹ nó, lão tử là nội tuyến, còn chẳng phải người bên lề sao, cũng sống được cái mẹ gì đâu chứ." "Xem ra cậu không đồng tình với cách sống của chúng tôi, cậu có dự định gì không? Tôi biết cha cậu là một phú ông giàu có mà." Dung Vũ hỏi. Mộc Trần lắc đầu, vẻ mặt thoáng cái trở nên lạnh lùng. "Ồ, chạm đến tâm sự của cậu rồi sao? Xin lỗi nhé, nếu cậu chưa có dự định gì, tôi có thể đưa ra một gợi ý được không?" Dung Vũ tiếp tục nói. Mộc Trần thở dài. "Tôi sẽ làm anh thất vọng thôi. Tôi không làm được việc gì đâu. Vai không thể gánh, tay chẳng thể cầm, chỉ biết ăn chơi thôi." "Hà hà, ý nhất thì cậu vẫn khá thành thật." Dung Vũ vừa nói vừa lấy ra một chiếc điện thoại để đến trước mặt Tiểu Mộc để ý xem. Mộc Trần cầm lên nhìn một thoáng, đó là một đoạn video. Trong video, chiếc thùng mà y từng thấy được mấy người khiêng lên rồi âm một tiếng bị ném thẳng xuống biển. Y xem hết rồi đặt xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn Dung Vũ. Y biết đó, những chuyện như thế này biết có nhiều sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. "Trước mặt cậu đang là một nhân vật nguy hiểm, cậu vừa xem một cảnh phạm tội mà vẫn bình tĩnh như vậy sao?" Dung Vũ càng tò mò hơn. Với người ở độ tuổi này, hoặc là sẽ sợ đến mức ngây người, hoặc là sẽ hoảng hốt mà bày tỏ lòng trung thành. Nhưng người trước mặt hắn lại giống như chỉ vừa nhìn thấy một đĩa cải trắng nấu đậu phụ, chẳng hề tỏ ra biểu cảm gì đặc biệt. "Có gì mà bất ngờ, không phải chuyện tôi suýt trải qua?" Mộc Trần hỏi lại. "À, cũng phải. Có điều phản ứng này của cậu cũng quá lãnh đạm rồi. Trước khi cậu từng trải qua chuyện gì khiến thần kinh của cậu vững như thế?" Dung Vũ thấy Mộc Trần vẫn ăn thì lạ lắm. "Tôi từng mắc chứng trầm cảm, đã bị nhốt trong bệnh viện tâm thần một thời gian dài. Nếu anh có cơ hội vào đó thì ra ngoài cũng sẽ giống như tôi thôi." Mộc Trần tìm được lý do giải thích hợp lý nhất, y chỉ vào món ăn trên bàn và tiếp tục. "Thật đấy, khi chúng tôi ăn cơm, có khi bệnh nhân khác còn cởi quần đi vệ sinh ngay bên cạnh. Ăn thì cứ ăn, đi thì cứ đi, chẳng ai làm phiền ai. Ngay cả hộ lý cũng lười dọn dẹp, và đợi ăn xong mới cùng dọn một thể." "Ờ." Dung Vũ không ngờ rằng câu trả lời lại như vậy. Mặt nhăn lại, ít đầu quận lên mấy cái, không hề thoải mái. Mộc Trần thì vẫn bình thản ăn, nhai, uống. Cho dù là câu chuyện kinh khủng hay ghê tởm hơn nữa, với y cũng chỉ như một chút gia vị thêm vào bữa ăn mà thôi. Y vẫn giữ phép lịch sự khi ăn, còn nói với đối phương: "Xin lỗi, tôi không nên nói những chuyện như vậy. Trong mắt nhiều người, tôi có chút biến thái. Chật chật, thật ra tôi cũng cảm thấy bản thân hơi như vậy." Dung Vũ nhìn y như đang chờ nghe tiếp câu chuyện. Mộc Trần tiếp tục nói: "Tôi có thể thấy anh đang thử thách tôi. Thực ra không cần thử đâu. Đám con nhà giàu bây giờ chẳng có giới hạn đạo đức gì cả. Ăn chơi trác táng, làm gì vui, làm gì kích thích thì làm. Thần kinh chai lì phần nào. Còn tôi cũng từng như thế, đồng thời sống khá khổ sở. Thật ra tôi cũng muốn làm một người tốt, nhưng không làm nổi. Tôi cũng biết anh có thể làm nghề gì, nhưng việc của anh tôi không làm được đâu. Tôi cũng lắm chỉ lừa chút tiền lẻ để ăn chơi vui vẻ thôi. Hẳn anh biết mấy chuyện tôi làm rồi đấy. Nó ra toàn thứ vớ vẩn. Nhung ca, cảm ơn anh vì bước được này nhé." "Đừng khách khí, cứ thong thả mà ăn." Dung Vũ gật gù. Chàng trai này trí tuệ hơn người, nhưng lại toàn làm việc không xứng tầm, quan hệ với những người không cùng cấp bậc. Hắn nghe đào được sự chán trường trong lời y. "Vậy thì cậu thế tôi làm gì? Nhiều người nói cậu có ánh mắt rất độc đáo." "Tôi chẳng qua đi nhiều nơi, thấy nhiều người chút thôi, chẳng có gì đặc biệt." "Vậy từ nhãn quang không có gì đặc biệt của cậu xem." Dung Vũ không bỏ qua, nhất định muốn tận mắt chứng kiến. Những thứ dùng để kiểm tra đều không thể dùng tới, phải sử dụng cách khác. Hắn một nhân vật nguy hiểm, nhưng hắn không ngờ được mình đang khiêu khích một nhân vật nguy hiểm khác. À, nếu nó sai thì đừng ném tôi xuống biển nhé. Mộc Trần đặt đũa xuống ra điều kiện. Dung Vũ không ngờ y lại dám lấy loại lời này ra làm trò đùa, gật đầu. Nếu cậu nói đúng thì tôi sẽ tự mình nhảy xuống biển. À, thế thì tuyệt vời. Cơ hội thắng quá lớn, tôi lời rồi. Vậy thì bắt đầu từ những người bên cạnh anh. Bên cạnh anh có rất nhiều nữ nhân, đều là nữ nhân xinh đẹp. Mộc Trần nhớ hình như đã từng nghe một câu ngũ ca đắm chìm trong men rượu và mỹ nữ. Thật vọng quá mức, đánh giá này quá bình thường. Dung Vũ vẫn hỏi. Nguyên nhân? Vì anh quá đẹp trai mà. Mộc Trần ngầm nịnh một câu. Giàu hoạt, tiếp tục. Anh rất giàu nhưng không ham tiền của. Mộc Trần bình phẩm. Kỳ thực đây là câu nói vạn năng, người keo kiệt đến đâu cũng sẽ cảm thấy mình rất hào phóng. Quả nhiên Dung Vũ mỉm cười. Mộc Trần biết hắn ta đã rơi vào cái bẫy tâm lý mình giăng ra. Khá đấy, tiếp tục đi. Dung Vũ cười, lần này không phải là nụ cười mang tính lễ tiết mà là nụ cười đồng cảm. Tiếp xúc với người nghiên cứu tâm lý thì tuyệt đối đừng nói chuyện tâm lý, nếu không thì những người đó có thể moi ra cả quần lót của anh. Dung Vũ quá tự tin, hắn phạm sai lầm chí mạng, cho Mộc Trần cơ hội bới móc sục sạo tâm lý của hắn. Bên ngoài y chơi hơi hợt nói thêm một câu. Tuổi thơ của anh không vui vẻ gì. Lời này khiến Dung Vũ nhíu mày ngay lập tức, tò mò hỏi. Chuyện này làm sao mà nhìn ra được? Mẹ nó, đoán đúng quá rồi. Mộc Trần trong lòng thì đang cười thầm, nhưng trên mặt lại rất nghiêm túc nói với hắn. Tâm lý phòng bị, càng cảnh giác, càng phản kháng trong môi trường trưởng thành của một người, có thể cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Anh có phải... Lúc này, Dung Vũ đã nhập tâm rồi, bị Mộc Trần gợi lên nỗi buồn mất mát. Mộc Trần nhìn thấy trên mặt người này một biểu cảm chân thật hiếm thấy, đưa ra kết luận. Đã mất đi một người thân nào đó, một người đất thân. Lông mày của Dung Vũ hơi run rẩy, vẻ mặt buồn bã chuyển sang nghiêm trang. Mộc Trần nhẹ nhàng nói. Người thân này có ảnh hưởng rất lớn đến anh phải không? Chật chật. Có thể trưởng thành thành một người có tính cách độc lập, có khí chất lãnh đạo bẩm sinh. Vậy thì anh chắc chắn đã trải qua rất nhiều khó khăn. Dung Vũ không thể giữ vẻ mặt bình tĩnh nữa, ngồi thẳng cảnh giác như Mộc Trần. Tôi nghĩ người đó chắc là cha của anh. Mộc Trần nói với giọng điệu chậm rãi, nghe có vẻ như y đang khẳng định, kỳ thực là y thăm dò. Như thế nếu sai y có thể quay ngoắt sang câu, không, là mẹ anh mới đúng. Nhưng sắc mặt Dung Vũ càng thêm đau buồn, thế là một phỏng đoán chính xác ra đời. Mộc Trần nghiêm túc nói. Tính cảnh giác cao, nhân cách hoàn thiện, độc lập, có năng lực lãnh đạo, vì thế chắc chắn là cha anh đã mất sớm. Chỉ có những đứa trẻ sớm phải gánh vác gia đình mới có thể độc lập hơn người khác. Dung Vũ đưa tay xoa mặt, như thể không dám đối diện. Anh ta một lát sau quay mặt lại. Mộc Trần càng nói thêm một câu dữ hơn. Là một cái chết bất thường. Sầm, Dung Vũ nổi giận đấm bàn. Mộc Trần vội nói. Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói. Một câu nói đã đưa Dung Vũ về với thực tại. Hắn kinh ngạc, giận dữ. Ánh mắt phức tạp nhìn chăm chăm vào Mộc Trần. Cái vẻ hung hăng đó khiến Mộc Trần run sợ, nhưng trong lòng y càng thêm chắc chắn đây là một người còn hung ác hơn cả đám người mã của phụ Tăng Mao. Khí chất nhỏ nhã bên ngoài chỉ là một lớp mặt nạ được tạo dựng bằng tất cả tâm tư mà thôi. Ồ, tôi hơi mất bình tĩnh rồi. Ha ha, đây là lần đầu tiên có người khiến tôi mất bình tĩnh như vậy. Dung Vũ một lát sau đã ổn định cảm xúc trở lại, nhìn Mộc Trần với ánh mắt phức tạp và hỏi. Còn nhìn thấy gì nữa? Tôi còn thấy, thực ra anh không thích bộ mặt hiện tại này. Đôi khi tỉnh dậy sau giấc mơ, anh sẽ vô cùng ghê tởm chính mình. Mộc Trần thở dài, câu này cũng nghe có vẻ thâm sâu, kỳ thực là đều đơn giản. Phần lớn mọi người đều không hài lòng với những gì mình đã làm, ngay cả tội phạm cũng vậy. Một người có sự tương phản giữa bên trong và bên ngoài lớn như Dung Vũ, bản thân đó đã là một sự giằng xé. Làm sao cậu biết được? Dung Vũ kinh hãi. Điều Mộc Trần có thể đoán ra không nhiều, đa số nhà tâm lý học đều thế, toàn là do khéo léo khiến đối phương tự tiết lộ, đây chính là một kiểu thao túng hành vi. Nếu tôi nói thật, khả năng anh sẽ ném tôi xuống biển. Ngay bây giờ tôi đã muốn ném cậu xuống biển rồi. Giọng Dung Vũ rất bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này càng đáng sợ hơn một người lên cơn giận dữ. Mộc Trần nhìn quanh một lượt, bím môi chép một tiếng. Được rồi, anh bắt đầu hỏi đi, tôi sẽ chỉ cho anh cách nhìn người. Kỳ thực chuyện này giống như là ảo thuật, khi manh khóe bị bóc trần không còn đáng tiền nữa. Làm sao cậu biết tuổi thơ của tôi không vui vẻ? Nhung Vũ trầm giọng hỏi, trong lòng khó tránh khỏi nghi ngờ. Thực ra tôi không hề biết, Mộc Trần giải thích. Chỉ cần nhìn biểu cảm của anh là biết. Nếu anh tỏ ra khinh thường, tôi sẽ nói thêm một câu, nhưng vui vẻ hơn phần lớn mọi người thì ý nghĩa sẽ ngược lại. Nếu anh hơi ngạc nhiên, vậy thì đoán đúng rồi. Tôi sẽ bổ sung thêm một câu, không những không vui vẻ mà còn không vui vẻ hơn phần lớn mọi người. Anh sẽ càng tin chắc, giống như tống tiền vậy, phải tùy người mà ra giá. Nhưng Vũ trừng mắt lên, tức giận, không ngờ bị người ta chơi đùa. Hắn vẫn hỏi tiếp, vậy thì chuyện tôi mất đi người thân phải giải thích thế nào? Tôi cũng không biết, nhưng câu này chẳng phải đoán mò đâu. Nhìn tuổi của anh đã ba mươi mấy rồi, tuổi này không mất cha mẹ thì cũng phải có ông bà qua đời. Anh để ý cách tôi nói này, tôi nói anh mất đi một người thân. Nếu biểu cảm của anh kỳ lạ, tức là ông bà cha mẹ của anh vẫn còn, tôi sẽ đổi giọng thêm một câu, hoặc anh cảm thấy người đó không yêu anh nữa. Như thế, cô nói sẽ thành như thế này, anh mất đi một người thân bởi vì anh cảm thấy người đó không yêu anh nữa. Ý nghĩa sẽ khác, nhưng nếu biểu cảm của anh trở nên nghiêm trang hơn một chút, vậy thì tôi lập tức đoán ra là thực sự có người chết. Mộc Trần kỳ thực có phân tích tâm lý hẳn hoi, nhưng nghe dùng giọng điệu giang hồ để nói, không muốn đối phương thấy hắn bị nhìn thấu. Nhưng Vũ cảm thấy đau dạ dày, thì này chẳng khác gì cho lừa đảo à? Không đúng, cậu đã khẳng định là cha tôi mất. Đúng vậy, tôi đã nói như vậy. Tôi nghĩ chắc là cha của anh. Mộc Trần nhắc lại lời vừa nói, y đang kéo dài thời gian để biện ra lời giải thích hợp với Nhung Vũ. Hãy chú ý ngữ khí của tôi rất chậm, hơn nữa còn đang nhìn sắc mặt anh. Nếu anh vừa nghi ngờ, tôi sẽ thêm vào phía sau và người anh yêu nhất. Nói cách khác, câu nói này hai tầng ý nghĩa. Phần phía sau không cần nói ra, nếu phần đầu đúng, phần sau cứu vãn hoặc bổ trợ cho phần đầu. Thực ra ai chết thì cũng có thể nói như thế, nhưng mặt anh bi thương nên tôi không cần phải sửa lại nữa. Vù một cái, Dung Vũ vùng tay tát tới, nhưng lại dừng ngay bên má Mộc Trần, nghiến răng tức giận. Cậu to gan lắm, không sợ à? Đúng là một tên mừng giận bất thương, loại người này không có cách đối phó cố định, Mộc Trần chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Tôi sợ thì cũng có tránh được đâu. Câu trả lời làm người ta muốn á khẩu, lại chẳng thể nói là sai, nhưng Vũ chưa bỏ qua. Sao cậu biết chết bất thường? Đơn giản hơn thôi, tôi cũng từng mất mẹ. Nếu mất người thân một cách bình thường, nỗi đau buồn thường thể hiện dưới dạng hồi ức, chứ không phải cứ nhắc đến là có biểu hiện cảm xúc mãnh liệt. Biểu cảm của anh vừa rồi thay đổi rất lớn, cho nên chắc là chết bất thường rồi. Hơn nữa đến giờ vẫn không thể chấp nhận. Xin lỗi, đã gợi lại chuyện buồn của anh. Mộc Trần cẩn thận nói. Vẫn cứ là lừa bịp, nhưng lại khiến Dung Vũ không nói nên lời. Hắn nhìn chằm chằm vào Mộc Trần, rất lâu không nói gì. Mộc Trần thì bắt đầu vừa rót rượu vừa uống, thản nhiên nói một câu. Ăn xong rồi lại ném tôi xuống biển cũng được. Sở trường của tôi ở chỗ nào anh cũng thấy rồi, chỉ là một kỹ năng vô dụng thôi. Trước kia dùng để lừa cha tôi, kết quả lừa nhiều quá bị ông ta phát hiện, đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ chỉ có thể đi lừa người khác, chẳng có gì giỏi giang hết. Ăn thì ăn ngon lành, nói thì nói nhẹ tênh. Nhung Vũ đột nhiên bật cười, cười đến mức cả hai vai đều rung lên. Nhìn cái tên chuyên đi lừa người này thật sự buồn cười hết sức. Nhưng mà cậu vẫn chưa đoán ra được tôi làm cái gì. Nhung Vũ đã thản nhiên trở lại. Người này nói là thần kỳ thì cũng đúng, mà nói vớ vẩn thì cũng chẳng sai. Hắn không còn thấy ý có gì đáng sợ nữa. Chuyện này còn cần phải đoán sao? Chắc chắn là làm chuyện xấu rồi. Người bình thường, người tốt không thể ngồi chung bàn với tôi. Nữ nhân thì cho rằng tôi là lưu manh, nam nhân thì cho rằng tôi là biến thái. Người tốt thì cho rằng tôi là kẻ xấu, còn kẻ xấu lại cho rằng tôi rất lương thiện. Ngay cả tôi anh cũng không biết mình là cái thứ gì. Mộc Trần tự chào. Nhung Vũ cười tới mức không cầm nổi ly lên nữa, cứ thế nhìn y ăn. Ngày y nói thì toàn là bị y làm cười nửa ngày trời. Đã lâu lắm rồi không được vui vẻ như thế. Hắn lại bảo Mộc Trần đoán tiếp về mình. Mộc Trần khịt mũi, đoán gì nữa. Tôi lộ tẩy rồi, anh đã phong bị, tôi làm sao có thể thấy được cái gì. Giống như biểu diễn ảo thuật, thường dùng cô gái xinh đẹp để đánh lạc hướng. Anh không nhìn mỹ nữ nhìn tay tôi thì tôi biểu diễn thế nào? Dung Vũ cười càng vui vẻ hơn, liên tục mời rượu Mộc Trần. Bữa ăn này kéo dài mấy tiếng đồng hồ, đã uống hết 3 chai rượu ủ. Kết quả là Mộc Trần không sao, vẫn vừa rót rượu vừa uống. Còn Nhung Vũ thì say khướt, bị hai người nam nhân và một nữ nhân dìu đi. Cô gái xinh đẹp kia còn liếc nhìn Mộc Trần một cái đầy oán trách. Ăn no rồi thì đi ngủ, khi ngủ Mộc Trần mới nhớ ra đây là chỗ quái nào thế nhỉ. Két. Một tiếng động nặng nề khi mở cửa sắt chuyển ra. Quách Bí đứng trước cửa phòng giam số 9902 của trại giam gọi. Số 8821, Vương Kiệt ra ngoài. Một người tù đầu chọc lóc mặc đồng phục phạm nhân xuất hiện, ngoan ngoãn ngồi trước cửa, có chút sợ hãi nhìn vị quản giáo mới tới. Tên quản giáo này hình như mắc bệnh thần kinh, ngày nào cũng gọi hắn ra ngoài. Vừa nghe thấy cái giọng đó, hắn đã muốn chạy. Quản giáo vẫy tay một cái, hắn đành ngoan ngoãn đi theo tới văn phòng quản giáo, ngoan ngoãn ngồi xuống. Quách Bí châm cho hắn một điếu thuốc, hắn cẩn thận hút từng chút một như hút thuốc độc. Đến khi bị hỏi, hắn chỉ lắc đầu, hỏi một lần lắc đầu, hỏi hai lần, ba lần vẫn lắc đầu. Câu hỏi này rất đơn giản, có người hỏi anh về tin tức của Mộc Trần không? Nếu hỏi, biết phải nói thế nào chưa? Nhớ anh ta trông như thế nào không? Xem lại lần nữa, nhớ kỹ đó, nếu có người hỏi tới thì anh trúng số rồi, có thể được giảm án. Nghi phạm mặt mày đau khổ tột cùng, ngày nào cũng thế, dày vò người ta. Không ai hỏi hết, tôi cũng đang mong có người hỏi tôi đây, cậu ta là bạn học của tôi thật mà. Hai người học cùng trường à? Anh ta bị đuổi học, anh không nhớ sao? Tôi không nhớ, tôi cũng bị đuổi học mà, có lẽ còn sớm hơn anh ta. Anh ta phạm tội gì vậy? Phạm nhân Vương Kiệt thắc mắc, không biết thằng đó phạm vào tội gì khiến người ta truy tận gốc tới mức một người quen khi còn nhỏ cũng bị tra hỏi kỹ như thế. Sắc mặt Quách Quý hơi biến đổi một chút, hắn liền tỉnh ngộ, vội vàng đổi giọng nói. Nhớ, tôi nhớ anh ta, là Tiểu Mộc mà, chúng tôi là bạn tốt. Lặp lại lần nữa, Quách Bị quát. Anh ta tên là Mộc Trần, gia đình mở nhà hàng, thỉnh thoảng có cần một ít tiểu hoàng tỷ, tức cần ra thì đưa cho anh ta. Chúng tôi là bạn học trung học, dầu đều bị đuổi học nên đồng bệnh tương lân, quan hệ cũng tốt. Còn nữa, à đúng rồi, trước kia tôi từng theo Du gia, sau khi Tiểu Mộc về nước thường đến Khải Bá Lợi chơi. Phạm nhân Vương Kiệt lặp lại trôi chảy những lời quản giáo đã dạy. Biểu hiện không tệ, lại được thêm một điếu thuốc, Quách Bí cảnh cáo. Nếu không ai hỏi tới thì đừng nói một lời nào đấy, nếu không thì không được giảm án. Tôi có cách cho anh ngồi ở đây mọt gông. Câu này dọa cho tên lưu manh bán lẻ thuốc phiện ở đầu đường vâng dạ luôn mồm. Chỉ thế thôi, sau đó lại được đưa về phòng giam ngồi, đợi giày vò tiếp theo. Đóng cửa phòng giam lại, Quách Bí cũng có sung sướng gì hơn đâu. Mặt mày khổ sở nhìn nơi tăm tối này, có nỗi khổ khó nói. Một sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát danh giá lại bị điều đến đây làm cai ngục, chỉ vì người chỉ điểm dùng manh mối của Vương Kiệt nên lo sợ có người đến xác minh. À phải rồi, đây là một điểm thu thập tin tức, cũng là điểm cảnh báo. Nếu có người hỏi tới Mộc Trần, vậy thì có nghĩa là nội tuyến vẫn còn sống. Bất kể là nằm vùng hay nội tuyến đều sẽ áp dụng phương thức kiểm tra bằng điểm tin tức. Lần này hy vọng nhỏ lắm. Từ khi Mộc Trần mất liên lạc đã tròn 7 ngày, y như bốc hơi khỏi thế giới, hoàn toàn không có tin tức gì. Cộng thêm sự kiện xảy ra trước đó, khả năng bị người ta diệt khẩu rồi. Quách Vĩ trở lại văn phòng quản giáo, dựa vào lưng ghế, tâm trạng thế nào cũng không khá lên được. Một cảnh sát nếu hy sinh thì có thể hiểu là vì sự nghiệp, nhưng một nội tuyến nếu thực sự biến mất thì để ai hiểu cho? Mặc dù hắn chẳng ưa gì Mộc Trần, nhưng bây giờ hiểu hoàn cảnh của y, thực sự thương hại cho chàng trai đó. Mười mấy năm qua có lẽ sống chẳng được một ngày tốt lành, khi chết cũng chết ở xó xỉnh chẳng ai hay. Ai, đúng là một cuộc sống khốn kiếp. Quách Bí viết nhật ký ngày hôm đó, lần nữa nguyên đùa nơi giam giữ vô số nghi phạm này. Trong lòng hắn lại hiện lên từng cảnh rối rắm của vụ án. Khi viết xong, hắn bực bối, đáng lẽ giờ này hắn phải ở ngoài kia, đang xung pha lấy tin, điều tra, bởi đống hồ sơ dày tìm kiếm thủ phạm, không phải ngồi ê mông ở chỗ khốn kiếp này. Không cách nào phát tiết, hắn bóp chặt tay, bẻ luôn cái bút, không may thế nào, ngoài bút làm rách luôn, nhật ký mới viết, thế là phải viết lại. Phùng Gia Kiều, thành phố Hàng Châu. Tấm biển công ty cho thuê xe Khanh Doãn Môn đã bị gỡ xuống. Đội trưởng đội hình sự số 5 Trần Thiếu Dương lái xe từ đây thì vừa vặn nhìn thấy một đoàn người lái xe đi. Hắn nhảy xuống xe, mặt âm trầm xông vào cái sân này đã trống trơn. Một tuần qua, Mao Thế Bình đã chuyển công ty vận tải đi. Bây giờ Mã Ngọc Bình cũng đang bán xe, xem ra không định làm ăn ở đây nữa. Bộ ăn này trước nay đều do Trần Thiếu Dương phụ trách, bây giờ coi như là liêu rồi. Hắn đi tìm một vòng trong công ty, cuối cùng túm lấy được một người bán xe, hỏi: Mã Ngọc Bình đâu? Bảo hắn ta đến gặp tôi. Ai thế? Không thấy tôi đang bận à? Người kia vừa mới trừng mắt lên, nhưng nhìn thấy thẻ cảnh sát thì lập tức đổi giọng: À, anh cảnh sát, tôi là người môi giới thôi, thay cho người bán xe. Anh tìm giám đốc Mã à? Hình như đang ở trên lầu dọn đồ. Trần Thiếu Dương đẩy người đó sang bên, suy nghĩ một lát, vốn định rời đi nhưng mặt mày tức giận quay trở lại, bước chân ầm ầm lên thẳng tầng hai. Khi đẩy cửa ra, Mã Ngọc Bình đang thu dọn đồ đạc, những thứ giá trị bị đưa đi hết, phòng chẳng còn thứ gì đau hồn, chỉ còn lại một đống chai điều dưới đất. Thấy Trần Thiếu Dương đến, Mã Ngọc Bình cười nói: Ồ, đồ trưởng Trần, mời ngồi mời ngồi. Rửa tay chậu vàng đấy à? Trần Thiếu Dương mỉa mai: À, vừa mới đi nhà sĩ xong, quên chưa rửa tay, có việc gì không đội trưởng Trần? Mã Ngọc Bình nói rất khách khí, nhưng có thể làm người ta chết ngạn. Không có gì cả, chỉ muốn tán gẫu với anh thôi mà, không được à? Trần Thiếu Dương cố gắng chấn định lại. Mã Ngọc Bình và Mao Thi Bình hoạt động trong địa bàn thuộc sự quản lý của đội 5, nhiều năm qua bị triệu tập không ít lần, có thể coi hai người bọn họ là Tom và Jerry, từ giờ vẫn bên đuổi bên chạy không hồi kết. Mã Ngọc Bình không biết tên cảnh sát này mò thấy chỗ mình có ý đồ gì, nhưng thằng chó này là loại người bạo lực, vô lý, nên người quân tử không tính cái thiệt trước mắt, cứ kêu oan trước. Đội trưởng Trần, lúc anh chưa làm đội trưởng đã thường xuyên gây khó dễ cho chúng tôi. Từ khi anh làm đội trưởng, việc làm ăn của chúng tôi ngày càng xuống dốc, bây giờ cuối cùng cũng đóng cửa rồi. Còn gì để nói nữa, anh hành tôi không chỉ một lần đâu. Còng tay ngược, siết tôi đến chết đi sống lại, thẩm vấn vụ trộm cắp, anh không cho tôi ngủ 3 ngày, bây giờ lại ép tôi nhận tội tiêu thụ hàng trộm cắp. Ôi trời, anh xem tôi tay chân dài ngoằng ngoãng như thế này, da thịt bèo nhau thế này, làm sao làm được chuyện đó? Thủ án hai người rất sâu, tất nhiên Trần Thiếu Dương chẳng có gì phải ai nấy. Loại người này chẳng qua chưa tóm được chứng cứ mà thôi, chứ tội lỗi chồng chất rồi. Có điều hôm nay hắn tới đây lại là vì chuyện khác. Được, chuyện cũ bỏ qua, tôi có một lời cảnh cáo, không biết anh có chịu nghe không? Anh cứ nói. Trộm cắp vặt vãnh không phải là trọng tội, nhưng mạng người thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Dính vào loại chuyện này sẽ thành ác mộng cả đời của anh, ăn mạng không bao giờ hết hạn. Mã Ngọc Bình hoang mang: Anh nói thế là sao? Vừa biệt gì chứ, Từ Cương đâu rồi? Trần Thiếu Dương hỏi thẳng. Khi đó tôi bị giam trong trại, tôi biết làm sao được chứ? Mã Ngọc Bình nói tỉnh bơ. Tôi biết phía sau anh có người trông lưng, nói cho tôi biết là ai. Anh ta trốn không thoát đâu, chúng tôi sẽ điều tra đến cùng. Bất kể anh đã làm gì, tôi có thể tha cho anh một mạng. Nói cho tôi biết Từ Cương ở đâu. Trần Thiếu Dương hỏi rất thẳng thắn, đôi mắt đỏ ngầu vô cùng đáng sợ. Mã Ngọc Bình thình lình phì cười: Ôi giời ơi, thằng cảnh sát này hoang tưởng đôi, định dụ mình làm đội tuyến cho hắn đây hả? Còn mẹ nó, dụ trẻ lên ba chắc. Hắn cười khan ha hả, cười đến mặt đỏ như hoa đào, chỉ vào Trần Thiếu Dương: Đội trưởng Trần à, anh thật là quá trẻ con mà. Lúc tôi phạm tội anh còn mặc quần thủng đít đấy, anh nói xem tôi có thể nói cho anh sao? Không thể. Tôi chỉ muốn xác nhận xem anh có biết hay không thôi. Trần Thiếu Dương nhìn chằm chằm Mã Ngọc Bình không chớp, như muốn nhìn thấu tận tim gan phèo phổi của đối phương. Vậy có hai đáp án: A, tôi không biết, không thể nào nói với anh; B, tôi biết, chẳng dại gì nói với anh. Anh đoán xem là loại nào? Mã Ngọc Bình cười nhạt. Búp một phát, Mã Ngọc Bình kêu á chào một tiếng, ôm bụng ngồi xổm xuống. Trần Thiếu Dương giơ chân đá một phát khiến hắn ngã ngửa ra, đạp mạnh hai cái rồi phủi tay, đột cuộc không đóng kịch được nữa. Tao chọn phương án gì, tao sẽ tự mình tìm ra câu trả lời, sớm muộn gì cũng sẽ trừng trị tụi mày. Nói xong nhổ phẹt một bãi nước bọt, mặt hầm hầm bỏ đi. Mãi một lúc sau, Mã Ngọc Bình mới gượng dậy được, vừa chửi rủa vừa đau đớn khôn tả. Định mệnh bọn cảnh sát bây giờ càng ngày càng mất dạy, không chơi lại được bố mày thì giờ cho du côn. Hắn gọi điện kể lại chuyện này cho một người khác, người đó đưa ra một lời khuyên cho hắn: chọc không nổi thì tránh đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube cà phê Radio Beat, Điều Ngộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.